Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, Thần Châu Tam Đại Mỹ Nữ. Còn không phải sao, vừa bị bắt về nhà liền muốn gả cho một cái nổi tiếng xấu gia hỏa. Ai trong lòng sẽ dễ chịu? Liễu Văn nói, bắt về nhà, có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, nói chuyện đều có chút cả lam. Cái này còn được từ đời trước thánh nữ nói lên. Triệu huynh cùng ta rất hợp duyên. Cái này cũng không phải cái gì bí mật. Ta liền nói cho ngươi nói. Đời trước thánh nữ gọi Liễu Chi Mai. Liễu gia ta đệ nhất mỹ nữ. Năm đó đông thắng Đông Châu Tam Đại Mỹ Nữ một trong. Bất quá, nàng thế mà mang thai. Gia tộc giận điên lên. Muốn cầm nàng hỏi tội. Kết quả, nàng bị đầu nhập vào gia tộc băng lao. Chỉ bất quá, trong bụng hài nhi lại là không gặp, gần nhất cũng không biết được chuyện gì xảy ra, thế mà cho bọn hắn tìm được. Bất quá, cái kia hài nhi đã 20 tuổi, mà lại, trổ mã được hoa dung nguyệt mạo, cùng mẫu thân của nàng so sánh, càng hơn một bậc. Nghe nói, Liễu Chi Mai trời sinh trăm âm chi thể, nữ nhi khẳng định cũng giống vậy, bởi vì, cái này có thể truyền thừa, cho nên. Ngay lập tức liền bị Lý Hạo thì để ý, bởi vì hắn cái kia bất thành khí cháu trai võ công muốn tấn cấp, cần trăm âm chi thể đến bồi dưỡng. Đây đối với chúng ta Liễu gia tới nói chính là một cái sỉ nhục. Thánh nữ gả đi qua chỉ có thể khi đỉnh lô. Chuyện này tuy nói mọi người đều trong lòng biết bụng minh, nhưng là cũng không thể bãi thai trên mặt đến nói, mà Liễu gia lão tổ muốn đột phá đại thừa cảnh. Cho nên, cần Ma Dương Tông trợ giúp. Chuyện này ăn nhịp với nhau. Đáng thương vị kia tiểu thánh nữ. Ai, ta Liễu Văn vô dụng. Bằng không thì, thật muốn vung đao chém ma. Liễu Văn một mặt khổ cực nói. Nhà các ngươi tiểu thánh nữ gọi cái gì? Triệu Tinh Thần thanh âm hơi khô chát chát hỏi. Liễu Yên Trần, nghe nói còn là giấu tại Đại Thiên Khu một cái gọi Triệu Quốc vắng vẻ góc. Bị sư Hỏa Vân tiên tử thu dưỡng. Liễu Văn nói. Triệu Tinh Thần chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong chấn vang. Nhất thời có chút mê muội. Triệu huynh, ngươi không sao chứ? Nhìn Triệu Tinh Thần biểu tình có chút lạ. Liễu Văn không khỏi hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng phẫn nộ mà thôi. Cái này thế đạo, chính là mạnh được yếu thua a. Đặc biệt là nữ tử. Thường thường đều là vật hy sinh của gia tộc. Triệu Tinh Thần nặn điểm cười. Loại sự tình này tại Đông Thắng Thần Châu cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá bày tại chúng ta Liễu gia vẫn còn có chút không thoải mái. Liễu Văn nói. Cái kia Liễu Yên Trần há không khóc chết rồi? Triệu Tinh Thần hỏi. Kia là tự nhiên. Bất quá, mẹ bị tù, nàng cũng không có cách nào. Bất quá, nàng cũng tương đương quật cường. Chỉ đáp ứng trước đính hôn. 3 năm sau tái giá đi qua. Bằng không thì Lý gia chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Liễu Văn lắc đầu nói. Lý gia sẽ không chịu a. Triệu Tinh Thần lại dâng lên hy vọng. Có thời gian 3 năm đầy đủ. Trước đương nhiên không chịu. Bất quá Liễu Yên Trần tìm cái chết. Cả ngày cầm tù lấy cũng không phải vấn đề. Cho nên đáp ứng. Liễu Văn nói. Bất quá Liễu Yên Trần một ngày không có gả đi qua, Ma Dương Tông cũng sẽ không trước giờ giúp chúng ta nhà lão tổ. Đoán chừng Liễu gia sẽ biến đổi. Pháp môn dày vò Liễu Yên Trần. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha. Liễu Văn cười khổ cười. Nói. Kỳ thật, ta là trơ trẽn Liễu gia loại hành vi này. Làm gì được ta thân ti công yếu. Nhất khí bên dưới liền rời đi Liễu gia ra giải sầu. Kỳ thật. Chúng ta Liễu gia vẫn có một ít có huyết tính thiên tài. Tỷ như, gia chủ con nhỏ nhất Liễu Cuồng Sinh. Hắn cùng ta là bạn tốt. Cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Lúc ấy liền hướng phụ thân đưa ra phản đối. Chỉ bất quá, vô dụng, phản chịu một bàn tay. Kết quả, tức giận đến cũng chạy ra ngoài. Nói là muốn đi khác ném danh sư. Học thành sau trở về trọng trấn gia tộc cái gì? Lời này nói đi dễ dàng, quá khó. Triệu công tử, chấm ngoặc kép. Lúc này, Bên ngoài có người hô. Liễu Văn mở ra môn liếc một cái sau nói. Triệu huynh, là Triệu Sung lại trở về. Tìm ta tính sổ sách hay sao? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Hừ nói. Không rõ ràng. Liền hắn lão tử. Cái này Đồng Dương Thành thành chủ Vương Thanh Phong cũng tới. Triệu huynh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngươi cẩn thận điểm chính là, liệu tất Vương Thanh Phong bắt ngươi cũng không dám thế nào? Liễu Văn nói, Triệu công tử, xúc sinh kia không hiểu chuyện, thế mà mạo phạm công tử ngươi. Ta bắt hắn cho buộc tới. Ngươi hảo hảo hút chết hắn chính là, nào ngờ tới Triệu Thanh Phong đi tới cửa. Vừa nhìn thấy Triệu Tinh Thần liền chắp tay sau chỉ vào nhi tử nói. Thành chủ ngươi đây cũng là ý gì? Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt mơ hồ nói. Lão phu xấu hổ a, quản giáo không nghiêm, mời Triệu công tử gãy phạt. Vương Thanh Phong tương đương khiêm tốn lễ phép. Ha ha ha, thành chủ nói chỗ nào lời nói. Triệu Sung là có một cỗ bốc đồng. Giết người đương nhiên không tốt. Bất quá, nghe nói hắn cũng thích bênh vực kẻ yếu. Cái này một điểm cũng không tệ. Đi qua liền xóa bỏ. Thành chủ không cần để trong lòng bên trên. Triệu Tinh Thần cười nói. Người ta tôn trọng là Vương Thiên Nhất. Cũng không phải mình. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không ngây thơ đến đi sĩ diện tình trạng. Cái này Vương Thanh Phong dù nói thế nào cũng là Vương gia tám trưởng lão. Còn trông coi một tòa thành. Cũng là có thực quyền nhân vật. Không nên đắc tội. Ha ha ha. Triệu công tử đã đến ta Đồng Dương Thành. Vương mỗ tự nhiên được tận tình địa chủ hữu nghị. Vương mỗ ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Mời Triệu công tử nhất định đến trong phủ một tòa. Vương Thanh Phong cười nói. Không cần a, vậy quá phiền phức thành chủ. Triệu Tinh Thần giả ý từ chối nói. Mời. Vương Thanh Phong một mặt đại khí đưa tay làm cái tương thỉnh động tác. Điệu bộ này, ngươi không đi cũng phải đi. Tự có một cỗ bá đạo mùi vị tại. Liễu huynh. Có rảnh đến Mặc Thành đến cùng một chỗ ngồi một chút. Triệu Tinh Thần hướng Liễu Văn nói. Nhất định nhất định. Triệu huynh mời đi chính là. Ta cũng có việc đi trước một bước. Liễu Văn gật đầu. Thanh toán xong đi trước. Một bàn đồ ăn thu hoạch được Vương Thiên Nhất hảo cảm. Tặng kim bài. Thưởng công nghiệp trị 188 điểm. Đến phủ thành chủ. Phát hiện Đồng Dương Thành Vương ra cái này nhất hệ rất nhiều trọng yếu tộc nhân đều tại. Từng cái nhìn thấy Triệu Tinh Thần đều tương đương tôn trọng. Thậm chí, cúi đầu khom lưng, xem ra, Vương Thiên Nhất ảnh hưởng lực xác thực bất phàm a. Triệu công tử, mời ngồi, đến đại sảnh về sau. Vương Thanh Phong thế mà muốn mời Triệu Tinh Thần ngồi chủ vị. Triệu Tinh Thần nào dám, tranh thủ thời gian thoái thác. Vương Thanh Phong khách khí một hồi cũng liền ngồi lên. Triệu Tinh Thần an vị khách tọa thủ vị. Một đám người thay nhau ra trận kính qua Triệu Tinh Thần say rượu Vương Thanh Phong thế mà thở dài. Thành chủ chuyện gì như thế cao tâm? Triệu Tinh Thần liếc xéo hắn một chút. Biết chính đề tới. Bằng không thì, Vương Thanh Phong đường đường tám trưởng lão. Làm sao đến mức đối với mình khách khí như thế? Khẳng định có sở cầu. Như thế cái cơ hội. Nếu như có thể đem Vương Thanh Phong mạch này trước tóm vào trong tay. Cũng có thể đề cao mình tại vương gia địa vị. Bằng không thì, chính mình một cái quang can khách khanh cho dù là có Vương Thiên Nhất mặt này đại kỳ tại chống đỡ. Nhưng Vương Thiên Nhất xa tại Hạo Thiên Tông. Cách Mặc Thành khá là xa. Nước xa cũng không cứu được lửa gần. Cuối cùng không thể phục chúng. Năm này tháng, dù sao, huyền quan bất như hiện quản. Triệu Tinh Thần là sâu hiểu đạo lý bên trong. Ai? Triệu công tử. Lời này nói về đến mất mặt a, Vương Thanh Phong thở dài nói. Thành chủ nói đùa, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Triệu công tử, tộc trưởng không có ý tứ mở miệng. Vậy lão phu thay hắn nói. Là thành chủ vỉa lò, Vương Kiều, sự. Năm đó, Vương Kiều lúc sinh ra đời thế nhưng là một thiên tài. 20 tuổi liền bước vào ngưng hư đỉnh phong. 25 tuổi trở thành nguyên đan cảnh đỉnh phong võ giả. 30 tuổi bước vào Linh Anh đỉnh phong. Thế nhưng là, 5 năm này xuống tới thế mà nửa bước chưa tiến. Bằng không thì, lấy thiên phú của hắn, hẳn là có thể chen vào thoát khiếu ngưỡng cửa. Đó là bởi vì 5 năm trước hắn tiến vào Bangkok trong thời gian băng hàn thiên độc. Loại độc này chỉ có tổng tộc hỏa diễm đan có thể giải. Thế nhưng là cái này hỏa diễm đan là tam muội chân hỏa chỗ ngưng tụ thành. Quá chân quý, trừ phi vì trong tộc lập xuống đại công. Bằng không thì, bất kỳ người nào đều không quyền đạt được nó. Đây là tộc quy chỗ định. Vương Thanh Phong thúc thúc Vương Vận cùng nói. Thành chủ là cao quý tám trưởng lão. Chẳng lẽ trong tộc chút mặt mũi này cũng không cho? Triệu Tinh Thần hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.